Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, không tồn tại nữ nhân 1. Ngày 14 tháng 11, thứ hai, 11 giờ 9, y cục thành phố công an, La Viêm Lân ngắm nghía cái thứ hai bị hại nữ nhân bộ mặt phục hồi như cũ hình ảnh. Ngẩng đầu hỏi Minako, người xác định đây chính là nạn nhân mặt. Minako gật gật đầu, ta là dựa theo xương cốt tỷ lệ đặc thù từng chút liều thiếp. Sai sót không sẽ rất lớn. La Viêm Lân một lần nữa dò xét trên hình ảnh nữ nhân mặt. Nữ nhân này tương đối xinh đẹp, cái mũi cùng con mắt có chút rất giống Lam Hương Cầm. Nhưng cũng không phải đặc biệt giống. Hắn cho Mao Bình gọi một cú điện thoại, hỏi hắn có thể hay không liên hệ đến Lam Hương Cầm hàng xóm. Người nói là Âu Thanh Nhân. Mao Bình tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Đúng, thuận tiện người tốt nhất dẫn hắn hôm nay đến một chuyến. Minako đối vị này cực giống Kiều Khải. Người từ đáy lòng sợ hãi. Nàng thận trọng hỏi, nếu như không có chuyện gì khác, ta đi tìm Vũ Xuyên Trăng. Hắn còn có một số cắt miếng kiểm nghiệm không làm xong. La Viêm Lân gật đầu ngầm đồng ý. Minako như nhặt được lớn thả đi ra văn phòng. Nàng nghe cái kia vương đội trưởng hỏi La Viêm Lân, cô nương này cũng là ngươi tìm đến giúp đỡ. Cho Mộ Dung Vũ Xuyên đương trợ thủ. Thế nào thấy lén lén lút lút, cũng không dám con mắt nhìn người. Nàng sợ ta bắt giữ nàng. Bắt giữ? Vương Thụ Lâm coi là La Viêm Lân nói đùa. Nàng giết người, như thế tiểu cô nương có thể giết người. Ngươi không tin, giết thế nào? Cũng là tách rời. Minako thật tốc bước chân, đầu cũng không dám về chạy xuống lâu. Sao 14 giờ 15 Mao Bình mang theo Âu Thanh Nhân đi vào đội hình cảnh văn phòng. La Viêm Lân đang cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đàm luận cái kia thanh kiểu lặp lại cưa mờ xó. Mộ Dung Vũ Xuyên có ý tứ là loại này cưa mở sọ trong nước nhập khẩu số lượng có hạn. Đi hải quan tra một chút mua con đường, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người mua, tiến thêm một bước co lại phạm vi nhỏ. La Viêm Lân nói, không cần hỏi, khẳng định đều là một chút cỡ lớn bệnh viện hoặc là công an pháp y bộ môn mua. Bệnh viện còn dễ nói, cục công an liền không dễ làm, nào có cục công an điều tra cục công an đạo lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, các người đám này quan lại làm việc chính là lo trước lo sau. Lúc này Âu Thanh Nhân vừa vặn đi vào văn phòng, Mộ Dung Vũ Xuyên lần đầu trông thấy hắn, nghĩ thầm, nam nhân này dáng dấp thật đúng là không tệ. La Viêm Lân cùng Âu Thanh Nhân một mặt chi biết, bắt chuyện qua, Âu Thanh Nhân lập tức liền hỏi, người đem ta tìm đến, có phải là có Lam Hương Cầm tin tức? Hắn trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. La Viêm Lân cầm trong tay hình ảnh, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn tìm hắn đến là vì xác nhận trên hình ảnh nữ nhân là không phải Lam Hương Cầm. Hắn từ Âu Thanh Nhân trong mắt suy đoán, hắn cùng Lam Hương Cầm tuyệt đối không phải phổ thông hàng xóm hoặc là đơn thuần bằng hữu loại quan hệ đó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.